Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, Evil Dragon đội bóng cùng tennis. Nước Mỹ đường phố đội bóng. Hideki Ishida ngẩn ngơ. Đội bóng tên là Zapperwerk. Huấn luyện viên nghiêm túc nói. Danh tự bắt nguồn từ Through the Looking Glass, một đầu Evil Dragon, cho nên cũng gọi Evil Dragon đội bóng. Thật sự là ác thú vị danh tự. Kazuhiro Mochizuki lắc đầu. Chi này đội bóng trước mắt tại nước Mỹ. Không, ở thế giới đều được hưởng tính áp đảo nhân khí. Bao quát đội trường ở bên trong. Toàn viên cũng còn chỉ có khoảng 18 tuổi. Nhưng lại có được siêu phàm kỹ thuật dẫn bóng. Nói thực ra, chi này đội bóng xuất ra đầu tiên 5 người. Mỗi một vị đều có kỳ tích cấp thực lực. Lời vừa nói ra, kích cầu tổng hợp tất cả cầu thủ đều lộ ra vẻ chấn động. Toàn viên kỳ tích cấp không thể không giật mình. Phải biết, ngay tại tối hôm qua Minh Tinh thi đấu theo lời mời bên trên. Liền xem như đội trắng, cũng vẻn vẹn 4 vị kỳ tích cấp. Nhưng coi như thế, đội trắng độ mạnh đã siêu việt bất luận cái gì một chi đội giáo viên. Huấn luyện viên, người đang nói đùa sao? Một tên xuất gia đầu tiên cầu thủ nhịn không được nói ra. Để cho chúng ta cùng loại quái vật này tề tụ đội ngũ đánh. Không, vấn đề là, đây là sự thực sao? Rất khó để cho người ta tin tưởng. Một người khác tựa hồ có chút không thể nào tiếp thu được. Hiện đang thảo luận cái này còn quá sớm. Huấn luyện viên khoát tay áo. Ta chỉ là nghe nói mà thôi. Thực lực cụ thể như thế nào? Các loại nửa tháng sau, đánh một trận liền biết. Chỉ là hữu nghị hội giao lưu mà thôi. Các ngươi hẳn là ôm học tập thái độ. Đương nhiên, cũng không phải nói tùy tiện thua trận là có thể. Đám người nghe xong, lập tức cảm thấy một áp lực trầm trọng. Một cái kỳ tích cấp đội bóng đều là rất khó ứng phó. Càng đừng đề cập toàn viên kỳ tích cấp. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cùng loại này đội bóng giao thủ sẽ phát sinh cái gì? Trong 8 người, duy chỉ có Hayaki Sugo ánh mắt sáng lên, tựa như từ trong đả kích khôi phục lại, nhếch miệng cười một tiếng đồng thời, lộ ra tương đương trình độ chiến ý. Toàn viên kỳ tích cấp, có ý tứ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Huấn luyện viên, trận đấu này, tận lực nhiều chuyền bóng cho ta. Ta muốn khôi phục trạng thái. Ngoặc kép, tennis câu lạc bộ, Tiêu Dạ đứng tại sân bóng đáy tuyến. Đánh giá toàn bộ tennis trận. Nói thực ra, hắn đối tennis hiểu rõ. Cũng chính là biết một chút đánh đơn quy tắc trình độ. Chân chính đánh tennis, chỉ có thể nói là lần thứ nhất. Momoi Sasuke đứng tại đối diện đáy tuyến. Nàng không biết từ chỗ nào xuất ra một cây màu đen dây cột tóc. Đem tự mình một đầu màu hồng tóc dài cột thành đơn đuôi ngựa. Dạ Côn, biết phát bóng quy tắc sao? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói, ta mặc dù không thế nào đánh tennis, nhưng quy tắc nhiều ít vẫn là biết một chút. Tóm lại phát góc đối cầu là có thể a. Tennis trận là hình chữ nhật. So sân bóng rổ lớn hơn một chút. Lấy cầu lưới chia cắt vì hai cái trái phải nửa trang. Mỗi cái nửa trang tới gần ở giữa cầu lưới địa phương, lại lấy bên trong tuyến chia cắt vì hai cái trái phải phát bóng khu. Nếu như Tiêu Dạ đứng tại bên trong tuyến phía bên phải phát bóng, cần đem cầu phát đến Momoi-chan góc đối, rơi vào đối phương phải phát bóng khu, mới xem như hữu hiệu phát bóng. Trái lại cũng thế. Nghe vậy, Momoi Sasuke đùa cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ giảo hoạt. Nàng biết Tiêu Dạ bóng rổ đánh rất khá. Học sinh cấp 3, thậm chí sinh viên bên trong, đại khái không người là đối thủ của hắn. Nhưng tennis, liền không nhất định. Tuy nói nàng cũng không phải là rất lợi hại, lại là nữ sinh, nhưng đánh người mới học, liền xem như Tiêu Dạ, có lẽ cũng có thể thắng. Vậy bắt đầu đi, nàng cười tủm tỉm nói. Dạ Côn ra tay trước cầu à, ok. Tiêu Dạ cười cười. Hắn biết cô nương này có chủ ý gì, cũng chuẩn bị thỏa mãn một cái tâm tư của đối phương. Bản thân liền là sau khi ăn xong một chút nhỏ vận động, nếu như không cho người ta cao hứng, cái kia còn nói gì hẹn hò. Từ một bên cầu trong rổ xuất ra một cái tennis. Tiêu Dạ cũng không có vội vã phát bóng. Hắn lấy tay vỗ vỗ, cảm thụ một chút cầu co giãn. Sau đó, lại uốn lượn ngón trỏ cùng ngón giữa. Đối vợt bóng bàn lưới gõ gõ, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đây là chính quy tranh tài dùng tennis đập sao? So với trong tưởng tượng còn muốn có co giãn. Tuyến căng thẳng vô cùng. Cảm giác dùng quá sức sẽ đánh ra ngoài bên ngoài. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ đưa bóng ném về phía vợt bóng bàn. Cầu đánh ở phía trên. Lập tức liền cao cao bắn lên. Độ cao vượt qua Tiêu Dạ đầu. Khiến cho Tiêu Dạ có chút điểm mà kinh ngạc. Đến điểm cao về sau. Cầu lại tung tích. Lần này, Tiêu Dạ thoáng giảm hơi nhỏ một chút lực lượng. Vợt bóng bàn nâng lên một chút. Tennis lần nữa bắn lên. Độ cao vừa vặn cùng Tiêu Dạ con mắt cân bằng. Thì ra là thế. Man lực là không được. Phải dùng xảo lực mới được. Hiểu rõ gật đầu. Tiêu Dạ đem tennis tiếp được. Tiếp lấy ngẩng đầu nhắc nhở. Ta muốn phát bóng. Chú ý một chút a. Ân. Nhanh phát bóng a. Momoi-chan một mặt mong đợi biểu lộ. Cũng không biết đang chờ mong cái gì. Nàng hai tay nắm ở vợt bóng bàn. Hai chân thoáng kéo dài khoảng cách. Đầu gối có chút uốn lượn. Làm xong nhận banh tư thế. Tốt nghiêm túc a. Nghĩ như vậy đánh bại ta. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ. Lắc đầu. Nhẹ nhàng đem tennis ném không trung. Hắn ngẫu nhiên nhìn qua một chút tennis tranh tài video. Trong đầu nhớ lại nghề nghiệp tennis xa động viên phát bóng tư thế. Phải tay nắm lấy vợt bóng bàn. Kéo về phía sau duỗi. Đồng thời dưới thân thể ngồi xổm. Đầu gối uốn lượn. Khi nho nhỏ tennis đến điểm cao. Bắt đầu tung tích sát na. Tiêu Dạ hai chân đạp. Bỗng nhiên bay vọt lên. Coi như không có đánh qua tennis. Nhưng Tiêu Dạ tố chất thân thể dù sao cũng là siêu nhất lưu vận động viên tiêu chuẩn. Bật lên lực hoàn toàn không có vấn đề. Giờ phút này nhẹ nhàng nhảy lên. Vẻn vẹn độ cao. Đã làm cho người bình thường ghé mắt. Thật không có đánh qua tennis sao? Momoi-chan kinh ngạc dưới đất thấp ngữ. Phát bóng động tác nhìn thật không tệ đâu. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện. Tiêu Dạ xong thành phát bóng. Vợt bóng bàn đập nện tại tennis phía trên. Lập tức cho nó tăng tốc độ lực. Nho nhỏ tennis. Phi tốc hướng về Momoi Sasuke trận bay vút đi. Cầu nhanh thật nhanh nha. Momoi-chan càng phát ra giật mình. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy lòng háo thắng. Quả nhiên là nam sinh đâu. Bất quá tennis chỉ có lực lượng không thể được a. Tại cầu bay vọt mà đến đồng thời. Momoi Sasuke liền nhanh chóng hướng về phía bên phải cất bước. Nàng dự đoán trước cầu rơi. Sớm làm xong nhận banh tư thế. Nhưng mà, sau một khắc, tennis phịch một tiếng, đánh ở giữa cầu lưới phía trên. Ấy, Momoi-chan ngẩn ngơ, Tiêu Dạ cũng là khẽ giật mình. Sau đó nhỏ giọng thầm thì, quá nhẹ sao, độ cao kém một chút, bất quá, quá nặng, nàng khả năng tiếp không đến. Tại không thói quen vận động bên trong nhường, thật là khó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.